Chương 374, Tốt Nữ Như Phật, mùng 7 tháng 10. Một lần được con trai Hồng Tảo vì Tạ Thượng ngay thẳng trấn trụ. Tự giác không phải là đối thủ, Hồng Tảo nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đại gia, ngươi muốn hay không uống chén thạch liễu nước giải giải rượu? Tạ Thượng sáng tỏ cười một tiếng, buông ra Hồng Tảo gật đầu nói, tốt, uống một cái thạch liễu nước. Hồng Tảo dần dần bình phục tâm tình, 20 năm không nạp thiếp. Hồng Tảo thầm nghĩ, Tạ Thượng thật có thể làm đến kỳ thật cũng không tệ lắm. Dù sao mặc dù là luật hôn nhân quy định một chồng một vợ kiếp trước mở ra xã hội tin tức cũng nhiều là nguyên phối. Tiểu Tam lẫn nhau xé. Nhớ tới kiếp trước tiểu video áo trong phục cùng cái tát tề phi các loại danh trường hợp, Hồng Tảo không tự chủ dùng mình nàng cảm giác mình giữ không nổi, ứng phó không được, cũng không nghĩ ứng phó. Thực sự có một ngày như thế, Hồng Tảo nghĩ, nàng vẫn là cùng Tạ Thượng chia tay trong vui vẻ đi, mà danh mục đều là có sẵn, thoái vị nhượng hiền. Thành toàn Tạ gia tông tử nguyên con vợ cả thân như thế, cho dù Tạ gia thế lực lại đại, cũng không tốt công nhiên tại Chí Thủy Thành cùng nàng khó xử, mà nàng cũng tính có một ở nơi an thân. Tiền tài động lòng người. Đương gia mấy năm, Hồng Tảo lại không làm nàng một cái độc thân nữ tử tại kiếp này độc lập đặt chân, ảo tưởng trong tay nàng trưởng khống thổ địa, tiền tài càng nhiều lại càng là cho tự thân chiêu tai họa, mà nàng nghĩ bảo vệ trong tay thôn trang, cửa hàng, liền nhất định phải có cái cường lực chỗ dựa. Trước mắt Chi Thủy Thành lớn nhất chỗ dựa tất là Tạ gia. Xem một chút Tạ Thượng, Hồng Tảo cảm thấy nàng cuộc hôn nhân này kỳ thật cũng không tính thiệt thòi. Thanh xuân vừa lúc tuổi tác có thể có Tạ Thượng như vậy phong nhã hào hoa tuấn tú trượng phu, chung lúc tuổi già, chỉ cần thao tác thật tốt, cũng có thể được Tạ gia che chở. Nhân sinh như thế, dĩ nhiên thắng qua Chi Thủy Thành đại bộ phân nữ nhân. Về phần địa phương khác thế lực khác, thiên hạ quả đen bình thường đen. Hồng Tảo tự giác không cần thiết lại nhiều làm leo lên nàng, nếu vì thanh tĩnh cách Tạ gia, lại như thế nào có thể đem chính mình vùi đầu vào một cái khác danh lợi chẳng không được mất dưa hấu nhặt hạt vừng, tự mình chuốc lấy cực khổ quyết định chủ ý. Hồng Tảo cùng Tạ Thượng nói Lý Hưng Hòa cùng Trần Ngọc, Lý Kim Phượng việc hôn nhân. Tạ Thượng cười nói, việc này ngươi xem an bài đi, ngươi đem ngày lập sau đưa cho Hiển Vinh là được, ngày kế trung thu. Sớm thưởng Hồng Tảo cùng Tạ Thượng lấy khắc tốt Chi Thủy Tạ thị việc bếp núc chép đến phòng hảo hạng đưa cho Vân thị. Nương, Tạ Thượng đem thư dâng lên cho Vân thị sau lời nói, năm nay là ngài 40 làm thọ, nhi tử cùng tức phụ in cuốn này việc bếp núc chép cho rằng nhớ. Đây là dạng thư, ngài xem nhìn được lại có thêm bất. Vân thị sớm mấy năm liền biết Hồng Tảo tính toán viết việc bếp núc chép cho nàng mừng thọ, hiện nhìn đến thực vật nhưng vẫn là nhịn không được vui vẻ. Ai không nghĩ thư lập nói. Sau lưng lưu danh nhi sách này vừa ra, khác không nói, Chí Thủy huyện huyện chí tất là muốn con nàng danh nhi, mà đợi đem thư mở ra, nhìn đến trưởng tử cho viết tự trong nhắc tới nội tử được mẫu thân chỉ bảo, chủ trì ở nhà ẩm thực, tích lũy rất nhiều nấu nướng kinh. Nghiệm, tư thành sách này lấy nhớ trong sách món ăn việc nhà yến ẩm đã chuẩn bị, khi được vì mẫu giáo nữ, bà giáo tước, thậm chí phụ giáo nữ, phu giáo thê trung chấn trù nghệ chi bổ ích tham chiếu, Vân thị trong lòng kinh ngạc. Thượng nhi, Vân thị hỏi, quân tử xa nhà bếp, nam tử chưa từng vào phòng bếp, như thế nào có thể dạy nữ giáo thê chủ nghệ? Tạ Thượng cười nói, nương, đây là Hồng Tảo ý tứ. Nương, Hồng Tảo tiếp lời nói, thế gian người nhiều, gần phủ thành nhất thành liền có quá trăm vạn dân cư, cho dù chúng ta Chí Thủy Thành cũng có hết mấy vạn dân cư. Chúng sinh trong tuổi nhỏ mất mẹ nữ hài nhi không ít, mà cho dù có mẫu, có thể được dốc lòng chỉ bảo cũng là hữu hạn, dù sao không phải mỗi cái mẫu thân hoặc là mẹ chồng đều có thể có nương ngài như vậy chủ nghệ, cũng không phải mỗi cái mẫu thân và mẹ chồng đều có thể giống nương như vậy có từ tâm chỉ bảo tức phụ hoặc là nữ nhi tức phụ. Vừa thư sách này vi nương chúc thọ, tất nhiên là hy vọng quyển sách mở sách hữu ích, có thể lợi ích đọc sách mỗi cái phụ nhân cùng nữ hài nhi. Chỉ kiếp này nữ tự biết chữ thiếu, nam tử biết chữ hơn, cho nên mới cầu khẩn đại gia tại tự trong cho bỏ thêm những lời này. Tức phụ hy vọng có nam tử đọc sách sau đang vì trong sách món ăn hấp dẫn khi tài cán vì ở nhà thê nữ giảng giải vài câu, như thế nam tử có thể nếm vị trong sách thức ăn, mà nữ tử cũng tăng trưởng trung nghệ, có thể nói là đều có đoạt được, vẹn toàn đôi bên. Hồng Tảo đối với nàng nương Vương thị trước kia ở nhà thụ các loại bắt nạt kỳ thị khắc trong tâm khảm. Quyết ý cho kiếp này tuổi nhỏ mất mẹ nữ hài nhi một chút thực tế giúp nàng tính toán thông qua sách này thay đổi hiện nay nữ hài nhi giáo dưỡng chỉ có thể khẩu khẩu tương truyền truyền thừa hình thức, nhường mất mẹ nữ hài nhi cũng có thụ giáo dục cơ hội. Thì như năm đó nàng nương cùng nàng cha vừa thành thân thì phàm là có như thế một quyển sách, nàng nương tại cha nàng chỉ điểm hạ làm bắt giống dạng thịt kho tàu vẫn rất có thể mà kéo đông cánh cửi, nàng cũng tất là muốn viết vào hạ một quyển y ở bên trong đi. Nhân sinh mà bình đẳng, Hồng Tào nghĩ, hiểu rõ nhận thức càng nên dùng tại đề cao chất lượng sinh hoạt, mà không phải dùng làm kỳ thị bắt nạt công cụ. Làm một cái ít, nàng kiếp trước nếu rộng thụ hệ thống mạng tri thức chia sẻ chỗ tốt, kia đời này nàng cũng tất là muốn đem nàng kiếp trước tri thức tận khả năng chia sẻ ra ngoài. Vĩ nhân nói chỉ một tia lửa, nàng từ từng chút làm lên, tin tưởng đợi một thời gian, tất là có lượng biến đến chất biến một ngày. Vân Thị không nghĩ đến Hồng Tảo đối với này bản ca công tụng đức, nổi danh lập vạn việc bếp núc chép vẫn còn có tế thế giúp người ý nghĩ, trong lúc nhất thời chấn kinh đến tột đỉnh. Vân Thị cẩn thận đánh giá trước mắt Hồng Tảo, dường như lần đầu nhìn đến nàng người này. Phật nói tướng từ tâm sinh, Vân Thị thầm nghĩ, nữ tử nội tại đức hạnh bên ngoài hóa tướng cao nhất thành tựu chính là Bồ Tát tướng, cho nên người nói tốt nữ như Phật mà thượng nhi tức phụ mặt như trăng tròn, mắt như thanh liên, bộ dạng phục tùng sinh tử, ngoái đầu nhìn lại trang nghiêm, bộ bộ sinh liên, bật hơi nhược lan, đi thì thượng thiện, động thì như nước. Nhớ đến năm đó nam nhân nói thượng nhi tức phụ đại đức đầu thai lời nói, Vân Thị gật đầu khen, thượng nhi tức phụ ngươi lòng mang từ bi, hạnh phúc cuối đời vô cùng. Sách này vừa là ngươi vì ngươi chúc thọ sở ấn, ta đây cũng tùy duyên giúp ấn mấy quyển đi nói chuyện. Vân Thị liền gọi nha đầu lấy 500 lượng bạc cho Hồng Tảo. Hồng Tảo thấy thế có chút xấu hổ, nàng vốn định lấy cái này việc bếp núc chép bán lấy tiền được rồi, hiện nàng bà nhường tán thư, nàng năm nay còn bán thế nào, xem ra nàng lại nghĩ kiếm tiền, phải đợi sang năm, hoặc là tái xuất sách bịa cứng. Vân Thị mình cũng ra 500 lượng, Hồng Tảo cùng tạ thượng không thiếu được cũng ra 500 lượng. Bản khác tiền khắc tính, 1.000 lượng in 2.000 quyển sách. Suy nghĩ đến món ăn địa vực tính, Hồng Tảo lấy 500 bản phát đi Kinh Sư, 500 bản phát đi Phủ Thành, 1.000 ở bản lưu lại Chỉ Thủy Thành. Vân Thị sinh nhật tại 13 tháng 10. Mùng 6 tháng 10 Tạ Duẫn Hân cưới Lô Thị, ngay kế sớm thưởng mọi người tụ tập đầy đủ tam phòng cập đệ viện uống tân nương tử trà, thì Hồng Tảo cùng Lô Thị lễ gặp mặt trong liền có một bản việc bếp núc chép. Hán tổ tử, Hồng Tảo cười nói, cuốn này Chi Thủy Tạ Thị việc bếp núc chép ghi lại nhà của chúng ta việc nhà yến hội món ăn thực hiện, ta lấy một quyển cho ngươi rảnh rỗi nhìn một cái. Lô Thị làm vừa mới vào cửa tân nương tử, nội tâm lý chính là các loại lo sợ, nghe lời ấy, tất nhiên là vui vẻ có sách này, nàng xuống bếp đầu tú liền có tham chiếu, hơn nữa cùng trượng phu cũng có một cái không sai đề tài. Lô Thị lập tức cảm kích nói, đa tạ thượng đệ muội cuối tháng 5 vào cửa Tạ Duẫn di tức. Phu Phạm Thị thấy thế không hài lòng, đi qua 3 tháng, nàng bởi vì trù nghệ không ít thụ nàng bà Lý Thị lựa chọn. Bởi vì tam phòng Tạ Duẫn thanh tức phụ Khương Thị sớm có thai duyên cớ, gần đây Lý Thị tính tình thật có chút không tốt. Phạm Thị nửa thật nửa giả theo Hồng Tảo oán hận nói, thượng đệ muội, ngươi vừa có tốt như vậy thư, như thế nào cũng không cùng ta một quyển. Hồng Tảo thừa cơ giải thích, di tẩu tử, cái này việc bếp núc chép nguyên là vì ta nương 40 làm thọ ấn, vừa mới ấn tốt. Ngươi cần, ta quay đầu lấy một quyển cho ngươi. Phạm Thị Lý Thị trường Phạm Thị đồng dạng, thầm hận nàng lắm miệng, trên mặt lại tươi cười cùng Vân Thị hỏi thăm nói, đại tẩu tử, ngươi mừng thọ còn ấn thư. Vân Thị cười nói, ta cũng là ra. Đến sau mới biết được thượng nhi tức phụ đem ta lúc trước giáo nàng ra vụ thêm vài năm nay, nàng quản gia tâm được vô thanh vô tức viện bản việc bếp núc chép chúc thọ cho ta, thật sự là thượng nhi tức phụ đứa nhỏ này hiếu thuận. Không thì ta một cái nữ tắc nơi nào nghĩ đến ấn thư a. Bị tú gương mặt Lý Thị nhìn đến Vân Thị Xuân Phong đắc ý, ở đây phụ nhân lại một lần nữa thể ngộ đến trước nay chưa từng có tâm tắc, con dâu của các nàng phụ tất cả đều là chạy gỗ, chính là lao thái gia cũng tới rồi. Hứng thú, hỏi tạ thượng nói, thượng nhi, ngươi tức phụ viết bản việc bếp núc chép. Tạ thượng tự hào nói, đúng a, thái gia gia, vẫn là ta cho làm tự đâu a. Lao thái gia hứng thú càng đậm. Vậy ngươi cũng lấy một quyển đến ta xem một chút. Lao thái gia đều đã mở miệng, Tạ gia thập tam phòng người tất nhiên là mỗi người đòi. Hồng Tảo từng cái đáp ứng, trở về phòng liền nhường Lục Hổ hiện mang 200 vốn, các phòng đưa 10 bản. Thừa 70 bản, Hồng Tảo đếm 50 bản nhường Lục Hổ đưa đi Quế Trang cho nàng nương. Nghe nói đưa tới thư là Hồng Tảo sở, thu thư Vương Thị còn chưa nói lời nói đâu. Một bên Lý Mãn Độn dĩ nhiên cao hứng phân chấn đáp ứng nói, Lục Hổ, ngươi trở về nói cho tiểu thư, liền nói sách này ta một lát liền thay nàng toàn tản ra đi. Lục Hổ đáp ứng đi. Vương Thị thả oán giận Lý Mãn Độ nói, nói nhăng gì đấy, chúng ta khuê nữ viết thư, chúng ta chính mình không được lưu mấy quyển A toàn tản ra đi, không thì người khác hỏi tới ngươi đều biết bên trong viết cái gì. Vương thị lời nói cho Lý Mãn. Độn đề tỉnh, hắn cầm lấy một quyển sách mở ra, vừa nhập mắt liền là tạ thượng tự. Thái thái, Lý Mãn độn nhịn không được vui vẻ nói, cái này tự là Hồng Tảo nàng con rể viết, ta cho ngươi niệm niệm A. Nhìn đến tự trong lời nói Hồng Tảo sách này là thụ Vân thị chỉ bảo viết, vô luận Lý Mãn độn vẫn là Vương thị đều có một khắc trầm mặc. Nữ nhi của bọn bò, kết quả lại là thụ bà chỉ bảo mà thành tài, bọn họ vô năng a. Nhưng nhìn đến thứ nhất món ăn thịt kho tàu thực hiện chi tiết đến thịt như thế nào tẩy, gia vị như thế nào ướp sau, Vương thị bỗng nhiên nước mắt chảy xuống. Lý Mãn Độn thấy thế tất nhiên là giật mình, liền vội vàng hỏi, thái thái, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên thương tâm dậy. Vương thị lau mắt nói, lao ra, ta chỉ là nhớ tới lúc trước ta vừa mới vào cửa, nương đệ nhất hồi nhường ta nấu thịt. Lúc ấy ta nếu có cuốn này thư nghĩ đến chỗ thương tâm, Vương thị nhịn không được gào khóc đứng lên. Lý Mãn Độn nghe vậy cũng là thương cảm, thầm nghĩ, đúng à, năm đó nếu là có cuốn này thư, hắn tức phụ cũng không đến mức bị hắn kế mâu xếp. Huyên được sờ không được môi. Đông nhiên nhớ tới vừa mới tự trong lời nói, Lý Mãn Độn lại lật trở về nhìn một hồi, sau đó liền cùng Lý Quý Trung nhìn đến Hồng Tảo mới đưa đường quả đồng dạng hai mắt sáng lên nói, thái thái. Sách này là Hồng Tảo cho ngươi viết ra. Vương thị ngẩn ra được quên khóc thét, hai con hồng nhãn hạt châu trừng Lý Mãn Độn chậm đợi hạ ngôn. Ngươi nhìn nơi này, Lý Mãn Độn kích động đắc thủ đều run lên, mẫu giáo nữ, bà giáo tước, thậm chí phụ giáo nữ, phu giáo thê, lời này ý tứ liền là nói không được mẫu thân dạy bảo nữ nhi, không được bà chỉ bảo tức phụ, có thể thông qua phụ thân hoặc là trượng phu niệm quyển sách này đến học được phòng bếp việc. Thái thái. Chúng ta Hồng Tảo đánh tiểu liền thông minh, liền cái gì đều biết. Nàng nhìn ngươi không vào phòng bếp, cũng không đi phòng bếp gót. Nàng sách này nhìn như cho nàng bà chúc thọ, nhưng thực tế lại là cho ngươi viết, đưa cho ngươi viết nói đến tận đây. Lý Mãn Độn cũng nghẹn ngào, hắn khuê nữ thật sự là quá có hiếu tâm. Vương thị năm gần đây theo nhi tử đọc sách nhận thức không ít tự, Lý Mãn Độn chỉ trong những lời này tự nàng tất cả đều nhận thức. Vương thị đem những lời này lần qua lộn lại nhìn mấy lần. Nâng tay liền lau mặt cùng Lý Mãn Độn nói, lao ra, ta hiện biết Hồng Tảo làm gì muốn đem sách này cho ta 50 bổn, nàng là khiến ta đem sách này phát cho năm đó cho ta bình thường cảnh ngộ người lao ra, cái này 50 quyển sách, chúng ta lưu 10 bản, lưu lại nhìn đến người thích hợp lại cho, lại 10 bản, đợi hồi ta cả đến, khiến hắn mang về ta nhà mẹ đẻ trong thôn phát, nhường ta nhà mẹ đẻ thôn người đều biết như thế nào nấu thịt cá nướng. Đừng trong tay có tiền. Ngày còn trôi qua cùng trước kia bình thường sợ hãi, sau đó đào hoa lần sau tới cũng cùng nàng 10 bản, nhường nàng mang hộ hồi thành vị thôn phát, còn dư lại 20 bản, 10 bản cùng chúng ta thôn Lý Chính Lý Giáp, lại 10 bản cùng chúng ta tộc nhân. Gọi chúng ta trong tộc cô nương đều tốt hảo học tập, đừng động có nương không nương, gả cho người sau đều không gọi nhà chồng lựa chọn ghét bỏ. Đối Lý Mãn Độn chụp chân nói, đều không hề bởi vì phòng bếp việc thụ ác bà đắn đo.